Ba ba tháp mặc dù đã chuẩn bị tinh thần là những vật phẩm hồng đưa ra rất tệ, bây giờ nhìn thì đích xác rất tệ. Ủa, có một cái tiểu bảo bối. Ba ba tháp vội gọi La Phong, nhìn cái trọng lực thất trong bản kê dụng cụ văn minh cổ phía dưới. La Phong nhanh chóng nhìn xuống. Trọng lực thất văn minh cổ từ 1 tới 1.000 lần sức hút của trái đất đơn vị địa cầu, giá 90 tinh thần. La Phong cả kinh. Đây không phải chính là trọng lực thất văn minh cổ trong trại huấn luyện tinh anh sao? Lần trước khi đổi thì không có. Lần này quán chủ lại bỏ ra. Xem ra quán chủ hiển nhiên rất muốn có được một nha tinh. Nhưng lại ít giá cao như vậy à. 90 tinh thần cũng chính là 4,5 hạt một nha tinh. Lướt mắt toàn cầu chẳng mấy ai có thể đưa ra giá đó. Quán chủ cố ý đưa giá này, hiển nhiên là muốn sạch cả 4,5 hạt một nha tinh của mình. Quán chủ, ta muốn trọng lực thất văn minh cổ. La Phong nói. Hả? Hồng kinh ngạc liếc mắt nhìn La Phong. Ngươi xem ra thật sự có thu hoạch gì nữa. Trọng lực thất văn minh cổ đúng, vũ giả tu luyện đích xác rất hữu hiệu. Ta vẫn luôn tiếc không muốn bán. Bây giờ ngươi muốn mua, vậy ta bán cho ngươi. Ngươi còn muốn thảo một chi linh nữa không? Trọng lực thất văn minh cổ mất 90 tinh thần, ít nhất La Phong cũng phải có tài sản lớn hơn số đó. Lấy thêm 2 phần long huyết, thêm 2 cây thiên niên HO căn, để cho tròn số luôn. La Phong nói. 2 cây thiên niên HO căn cộng lại 3 tinh thần, tổng cộng thảo một chi linh là 20 tinh thần. Hơn nữa trọng lực thất văn minh cổ giá 90 tinh thần, tổng cộng là 110 tinh thần. Hồng kinh ngạc nhìn La Phong. 110 tinh thần là 5,5 hạt một nha tinh. Bên ngoài bộ quần áo đơn giản màu đen của La Phong hiện lên 5 hạt một nha tinh. Còn có 0,5 hạt vẫn còn đang ghi trong sổ của Hồng. Chập chập, La Phong, ngươi lần này thu hoạch không nhỏ há. Hồng mỉm cười. Đúng là có một lần tìm được mà người khác không thấy. La Phong cười, lập tức nói nhưng thoáng cái đã sạch túi rồi. Thảo một chi linh, khi ngươi vừa ra ngoài là có thể thu được. Về phần trọng lực thất văn minh cổ, phải đợi thêm vài ngày nữa. Đến lúc đó ta sẽ phái người đưa đến nhà ngươi. Hồng thật cao hứng. Các thế lực lớn cả địa cầu tổng cộng thu được bao nhiêu một nha tinh chứ? Sau khi biết công hiệu một nha tinh, họ đều nghĩ biện pháp mua của các thế lực khác, sao lại bán chứ? Còn La Phong lại bán. Điều này làm Hồng cảm thấy rất vui. Khi La Phong đi ra cửa phi thuyền, trong tay đã xách vali mật mã bạc, trong có đựng thảo một chi linh. La Tuần sát sứ. La Phong kinh ngạc nhìn về phía trước. Một bà lão mặc áo da hoa lệ màu đen, tóc bạc phơ, nói một hơi tiếng Hán thuần thuộc, được 3 gã thủ hạ hộ tống, đang cười cười đi tới. Xin chào, La Tuần sát sứ, mạo muội quấy rầy, ngươi có thể gọi ta là Y Tát Đa Na. Không biết ta có vinh hạnh được uống cà phê với La Tuần sát sứ không? Y Tát Đa Na. Trong lòng La Phong lập tức hiện lên một cái tên. Nữ hoàng thế giới ngầm, nghị trưởng hội nghị liên minh hơn, rơn. Y Tát Đa Na. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 225 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 225 gặp lại. La Phong là một cường giả cấp hành tinh, đương nhiên biết một vài đại nhân vật trên địa cầu. Y Tát Đa Na, vị nữ hoàng ngầm thế giới, những câu chuyện về bà hoàn toàn có thể viết thành một quyển tiểu thuyết.